Chàng rể cực phẩm, chương 1324, bắt đầu từ các ngươi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Long vừa dứt lời, cả thiên hoang chấn động. Không chỉ người của Vô Cực Tông không tưởng tượng được, ngay cả người của bên Liên Minh Thiên Hoang cũng thấy bất ngờ. Bọn họ hoàn toàn không nhận được tin phải quyết chiến với Vô Cực Tông. Tiền bối Xích Long, chuyện này có cần bàn bạc với thánh chủ khác không? Cao thủ chân thần của Thái Huyền Tông nhỏ giọng hỏi. Không sao, lần này chỉ cần ta và Trấn Sơn Hải ra tay là được. Nói xong, hơi thở trên người Xích Long lộ ra. Rõ ràng đã bước vào cảnh giới thần vương. Đám người Bắc Cực chân nhân bị khí thế trên người Xích Long dọa sợ. Vô cùng kinh hãi, không ngờ sau Trấn Sơn Hải, Xích Long đã bước vào cảnh giới thần vương. Điều này thật sự là một đả kích rất lớn với bọn họ. Quảng cáo, không ngờ Xích Long thánh chủ đã bước vào cảnh giới thần vương rồi. Ha ha, tôi thật muốn biết lần này Vô Cực Tông sẽ làm thế nào. Phe Liên Minh Thiên Hoang vô cùng mừng rỡ. Bắt đầu từ các ngươi vậy. Xích Long thánh chủ lạnh lùng nói. Lão giơ tay lên, một móng vuốt dài vạn trượng đánh thẳng về phía đám người Bắc Cực. Hai người đều có xuất thân không tầm thường. Lâm Thiên Lạc là con gái của Phủ Quân Long Phủ, thế lực đứng đầu hành tinh xanh. Mấy năm nay Long Phủ cũng nhận được vài tin tức từ những thế lực trở về. Biết mấy đại giáo trong Tinh Hải Vô Tận có ý đồ với Thiên Vực Tiểu Đông. Tiểu Long Nữ còn là con gái của Chân Long. Biết được nhiều tin tức hơn. Lần này cả Thiên Vực Tiểu Đông đều có nguy cơ bị phá hủy. Nàng thật sự không biết nên an ủi Lâm Thiên Lạc thế nào. Nếu kiếp nạn giáng xuống, dù là nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc là thời gian không chờ đợi một ai. Nếu cho ta thêm vạn năm, chắc hẳn ta sẽ có thể tham dự vào. Tiểu Long Nữ thở dài nói. Nàng là nói thật, nàng có huyết thống Chân Long Thái Cổ. Bây giờ đã có thực lực đỉnh cao thiên thần. Cho nàng thời gian vạn năm, đợi nàng trưởng thành, chắc chắn có thể đột phá hư đạo cảnh. Dù là đối mặt với những lão quái vật kia cũng có thể đấu một trận. Hầy, Lâm Thiên Lạc thở dài. Thật ra tôi hy vọng bố đã không còn ở Thiên Vực Tiểu Đông nữa. Dù sau này nơi này bị hủy diệt, ít nhất thì bố vẫn còn sống. Quảng cáo, cách chương.